Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 478. Chính chúng ta chơi. Loại tình hình này, để Thiên Y môn bất cứ người nào nhìn đến, chỉ sợ đều sẽ kinh hãi đem quay hàm đều rơi xuống tới. Đường đường nhị gia, vậy mà đối Hứa Tinh Tinh dập đầu quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hứa Tinh Tinh mặc dù là trưởng môn nhi tử, có thể bàn về bối phận, nhị gia Long Khánh thế nhưng là hắn sư thúc a. Hứa Tinh Tinh gặp hắn đến nắm đệ tử lễ, nào có trưởng bối cho vãn bối dập đầu đạo lý. Thế nhưng là, Long Khánh hiện tại cũng là quỳ trên mặt đất, biểu lộ là như vậy kinh sợ, giống như Hứa Tinh Tinh không tha thứ hắn, hắn liền phải có thể chết tạ tội giống như. Hứa Tinh Tinh trùng điệp hừ một tiếng, nói ra, đứng lên đi, cảm ơn thiếu gia. Long Khánh vội vàng nói, Long Khánh, ngươi phải biết, mạng ngươi bị ta nắm ở trong tay, ta một cái ý niệm trong đầu thì có thể để ngươi thần hồn câu diệt. Cho nên, về sau nói chuyện, làm việc, hy vọng ngươi có thể nghĩ lại làm sao, nghe rõ ràng sao? Hứa Tinh Tinh từ tốn nói, vâng, thiếu gia, ta ghi lại, về sau tuyệt không tái phạm, tốt nhất là dạng này. Hứa Tinh Tinh nói ra, tiếp tục khiến người ta nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi động tĩnh. Cũng gấp rút điều tra Trầm Gia Hà nhược điểm. Ta cũng không tin, một cái tiểu dược thương, thật có thể là một cái cùng hắn không có quan hệ gì Lâm Thành Phi. Cái gì đều không quan tâm. Đúng, đi xuống đi. Long Khánh cung cung kính kính lùi lại ra khỏi phòng. Hứa Tinh Tinh cười lạnh liên tục. Từ khi đạt được Ngưu Thư Hàng hiến cho phụ thân hắn bí mật thuật pháp về sau, bọn họ thì không biết ngày đêm bắt đầu tu luyện. Thiên y môn y thuật vô song, vốn là với thân thể người đặc tính như lòng bàn tay. Trong khoảng thời gian ngắn, lại bị Hứa Chí Bình cùng hắn tu luyện đi ra ngoài nói. Vừa mới bắt đầu thời điểm, sự kiện này chỉ có cha con bọn họ biết. Có thể về sau, lại bị Long Khánh tại trong lúc vô tình phát giác. Hứa Tinh Tinh hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trực tiếp tại Long Khánh trên thân làm tay chân, dùng bí mật thủ đoạn khống chế Long Khánh âm hồn. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, Long Khánh liền phải biến thành tro bụi. Đây không phải hắn đối Long Khánh đe dọa, là sự thật. Cũng chính bởi vì có huyền diệu như thế bản sự, hắn mới có phấn khích cùng Lâm Thành Phi ăn thua đủ. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, nghi tâm viên trà biến chất sự tình, đi qua truyền miệng, rất nhanh liền biến mọi người đều biết. Uống trà chính là vì hưởng thụ, nếu như không thể được đến loại kia dương dương tự đắc bầu không khí, ngược lại còn phải thừa nhận vô biên vô tận kinh hãi. Bọn họ tại sao lại muốn tới nơi này uống trà? Cho nên, nghi tâm viên một lần nữa khai trương về sau, biến hết sức yên tĩnh. Lúc trước bận bịu gót chân không chạm đất phục vụ viên, hiện tại cũng có thời gian tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Thậm chí là tụ tập đám đông đấu địa chủ. Đối với điểm này, Lý Văn Quyên rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tình huống này báo cáo nhanh cho Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cũng không để ý, chỉ là hỏi, hiện tại trong trà lâu có khách sao? Có, Lý Văn Quyên cắn răng nói, có điều, chỉ có top 5 top 3 mấy người, có người là được, Lâm Thành Phi nói ra, dù sao chúng ta trà đã không có vấn đề, sớm muộn bọn họ đều sẽ trở về. Lão bản nói như vậy, Lý Văn Quyên chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Lâm Thành Phi nói không sai. Đây là ngày thứ hai, nghi tâm viên lại bắt đầu một lần nữa náo nhiệt lên. Rời khỏi khách nhân lại lần nữa trở về. Bởi vì bên ngoài trà, thật sự là không có vị đạo. Huống chi, rất nhiều người đều nói, nghi tâm viên đã khôi phục bình thường. Bọn họ cũng liền không thèm để ý trước đó nhận qua kinh hãi. Tâm nhiên rượu thuốc công ty cũng có chút phiền phức, trừ cùng Lâm Thành Phi quan hệ tương đối tốt tỉnh thành Quách gia. Còn lại các nơi đại lý thương, tại cái này trong vòng vài ngày, ào ào hướng Tiêu Tâm Nhiên gửi điện thoại, nói bọn họ muốn cùng Tâm Nhiên rượu thuốc công ty hủy bỏ đại diện hợp đồng. Hết thảy đều cùng Hạ Minh Nghĩa nói giống như đúc, các nơi tập đoàn, tại địa phương xem như một phương lão đại, thế nhưng là, cũng không dám không cho kinh thành Hạ ra mặt mũi, bọn họ thà chịu hy sinh chính mình lợi ích, cũng phải nịnh nọt Hạ Minh Nghĩa. Tâm nhiên rượu thuốc công ty rất tốt tình thế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến mức trái với điều ước vấn đề bồi thường, các nơi tập đoàn hồi phục rất nhất trí, cũng rất lưu manh, người Tiêu Tâm Nhiên cứ việc đi cáo. Nếu như các người có thể đánh thắng kiện cáo, chúng ta không ngại bồi thường. Có Hạ Mỹ Nghĩa ở phía trên đè ép, coi như Tâm Nhiên rượu thuốc công ty có lý có cứ. Muốn đánh thắng kiện cáo, cũng là muôn vàn khó khăn. Tiêu Tâm Nhiên rất đau đầu. Lâm Thành Phi đến văn phòng thời điểm, chỉ thấy Tiêu Tâm Nhiên tại mọc lên ngột ngạt. Mặc dù bây giờ nàng kiếm tiền, đã đầy đủ đời này tiêu xài. Thế nhưng là nữ cường nhân tâm tư rất kỳ diệu. Nàng hiện tại đã không vì kiếm tiền, thì vì làm đến càng tốt hơn. Sự nghiệp bị ngăn trở, có thể tưởng tượng nàng tâm tình là cỡ nào hỏng bét. Nhìn đến Lâm Thành Phi tiến đến, nàng mới miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi tới rồi, còn tại sầu muộn. Lâm Thành Phi đi vào nàng ngồi xuống bên người, đem nàng ôm vào trong ngực, tại trên trán nàng hôn một cái, vừa cười vừa nói, sao có thể không lo. Tiêu Tâm Nhiên rầu rĩ nói, về sau chúng ta nghiệp vụ làm sao phát triển a? Tất cả đại lý thương đều muốn cùng chúng ta giải trừ hợp đồng. Lâm Thành Phi hỏi, Tiêu Tâm Nhiên gật gật đầu, nhưng là lập tức lại lắc đầu nói, tỉnh thành Quách gia ngược lại là không, bọn họ ngược lại yêu cầu chúng ta tăng lớn cung hóa lượng. Lâm Thành Phi khen, lão gia tử đầy nghĩa khí, ta cái kia tiện nghi đồ đệ cũng đầy đủ ra sức, không có đổ dầu vào lửa rơi xuống nước phía dưới thạch. Thật sự là hiếm thấy, nhưng bọn hắn lại muốn nhiều, cũng là hạt cát trong sa mạc. Tiêu Tâm Nhiên nói ra, chúng ta bây giờ hàng tồn đã vượt xa Tô Nam thị trường nhu cầu, nếu như không thể ra bên ngoài bán, chỉ có thể đem hàng tất cả đều áp ở trong tay chính mình. Nói cho bọn hắn, muốn giải trừ cùng Tâm Nhiên rượu thuốc công ty hợp đồng, có thể, nhưng là Nghi Tâm dược trà quyền đại lý, bọn họ đời này cũng đừng nghĩ cầm tới. Lâm Thành Phi ngẫm lại, ra cái chủ ý, Tâm Nhiên rượu thuốc cùng Nghi Tâm dược trà đều là trên thị trường rất hot sản phẩm. Cả đời từ bỏ hai thứ đồ này, đối những cái kia đại tập đoàn tới nói, cũng là kiện rất thịt đau sự tình. Tiêu Tâm Nhiên cười khổ nói, ta đã nói qua, thế nhưng là, bọn họ vẫn kiên trì giải trừ hợp đồng. Dưới cái nhìn của bọn họ, cùng Hạ Minh Nghĩa tạo mối quan hệ, so hợp tác với chúng ta, càng để bọn hắn tâm động. Bọn họ tin tưởng, Hạ Minh Nghĩa hội cho bọn hắn mang đến càng lớn lợi ích. Lâm Thành Phi buông tay nói, vậy liền không có cách, chỉ có thể chính chúng ta đến các tòa thành thị đi mở cửa hàng. Cửa hàng, Tiêu Tâm Nhiên ánh mắt sáng lên, dạng này được không? Cần rất nhiều tiền tài đây. Hiện tại chúng ta công ty thiếu tiền sao? Lâm Thành Phi hỏi. Không thiếu, Tiêu Tâm Nhiên nói ra. Có điều, muốn tại cả nước mỗi tòa thành thị đều mở tiệm lời nói, vẫn có chút khó, không chỉ có muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, còn phải tìm tới nhiều người hơn mới, tới quản lý các nơi nghiệp vụ. Sự kiện này từ từ sẽ đến. Không nóng nảy, Lâm Thành Phi cười nói, hiện tại bắt đầu tay lời nói, 1-2 năm làm sao cũng có thể làm được. Tiêu Tâm Nhiên nghiêm túc nhìn lấy ánh mắt hắn. Ngươi là nghiêm túc? Vâng, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Đã bọn họ không muốn cùng chúng ta chơi,